thiếu phu nhân vô lại. Chương 36, chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm. 6, góc truyện audio.com. 6, cho nên nói cái kia, đều là thật tình đấy. Nhưng là bọn hắn không tin, anh cũng không có biện pháp, nhìn điệu bộ này, không đánh cũng không mang người đi được. Tịch Giản Cận nhíu mày, ánh mắt đạm mạc, thật muốn đánh, xem ra không lộ hai tay, bọn mày khẳng định không bỏ qua tao sẽ tận lực nhẹ chút. Những người đó vừa nghe lời này, liền phun một đống lời thô tục tiếng mắng lớn hơn nữa, sau đó vung dao găm cùng gậy bắt đầu hướng tới chỗ Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận nhìn của bọn họ tới gần, trong lúc bất chợt nhảy lên, sau đó tung mình trên không trung xoay tròn, không ngừng vung chân đánh xuống. Chỉ nghe được trong hẻm nhỏ truyền đến một trận lại một trận tiếng kêu thê lương, sau đó có người không ngừng ngã xuống, mỗi người đều chỉ bị đánh một cái, liền té trên mặt đất nhe răng trợn mắt bắt đầu lăn lộn. Anh khiêng bạc sùng nhi, phản ứng cực nhanh, đón giớ tiến lùi, không để cho bất luận kẻ nào chạm đến trên người hai người bọn họ một chút. Anh không có xuất thủ, chẳng qua là dùng cặp chân, hình thức phiền phức chồng chất rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, Tịch Giản Cận lại giống như là không có nghe được, càng đánh càng hăng, chẳng qua là liên tục nhảy lên, một vòng lại một vòng xoay tròn mũi chân đá tới, lực đạo theo đó càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, đều đem nhóm người kia từng bước gục ngã xuống đất, rên rỉ, gọi cha gọi mẹ van xin. Tịch Giản Cận lúc này mới ngừng lại ược cầm điện thoại, gọi cho cục công an, ai biết có người mang theo súng, hô một tiếng. Đừng báo cảnh sát, người mày cứ cứu, chúng tao bị đánh, bị thương cũng không nhẹ, bây giờ mày đi ngay lập tức, dám báo cảnh sát tao sẽ nổ súng. Tịch Giản Cận lạnh lùng cười một tiếng, nhưng cũng không sợ, thẳng thắn gọi điện thoại, người nọ bị ép, lập tức nhấn cò súng, Tịch Giản Cận cũng không trốn, chỉ hơi hơi giơ lên chân, chỉ thấy một cục đá bay lên, cái người cầm súng kia hét lên một chút, buông lỏng tay ra, súng rơi ở trên mặt đất, che cổ tay, ngao ngao kêu gọi, rồi sau đó liền nghe được Tịch Giản Cận lạnh giọng nói. Đường FSS, phố FSS, đánh nhau mang theo súng. Những người đó thấy điệu bộ này, biết là gặp phải người không nên gặp, sắc mặt vô cùng khổ sở, một cử động cũng không dám rồi. Gặp qua có thể đánh, nhưng chưa từng thấy có thể đánh hay như vậy sao? Khiêng một cô gái, đánh hồi lâu áo vẫn là một mảnh bằng phẳng, không thấy bất kỳ dơ giấy bẩn thỉu. Cách chương.